đây là nhục nhã. Hắn không chiếm được thì người khác cũng đừng mơ tưởng được. Hắn vung tay, cao thủ phía sau rối rít xuất động, vây kín hai người Long Thiên Thần và Bách Lý Song. Ở một chỗ khác, lại có một nhóm sát thủ khác âm thầm theo đuôi, mục tiêu cũng là hai người Long Thiên Thần với Bách Lý Song. Kẻ cầm đầu cũng dùng tay ra hiệu, đi về hướng ngược lại, lặng lẽ ẩn giấu. Đừng động, hắn tới rồi. Long Thiên Thần cảm thấy sát khí tới gần, ổn định thần trí, dò xét bốn phía. Tim Bách Lý Song lại nổi trống, lập tức thả lộ tai hắn ra, bắt đầu khẩn trương hơn. Lần này, xem ra là thật. Trong bóng tối, thân ảnh quen thuộc kia từ từ đi tới, từng bước đến gần, cho dù chưa thấy rõ mặt đối phương, Bách Lý Song cũng đã nhận ra hắn. Lạnh lùng thấu xương mà cuồng ngạo đến như vậy, khí thế như vậy, lại đằng đằng sát khí. Ngoại trừ cơn ác mộng, Long Thiên Hồn kia, còn có thể là ai? Bách Lý Song khẩn trương nhìn thân ảnh kia tới gần, quên luôn việc mình vẫn bám trên lưng Long Thiên Thần, hai tay không khỏi siết chặt. Khụ khụ, ngươi muốn bóp chết ta à? Mau xuống đây, ngươi đừng động. Bách Lý Song vững vàng ôm lấy lưng hắn như cũ, có thể là bóng ma lưu lại trong lòng từ bé, nàng cứ luôn âm thầm sợ hãi Long Thiên Hồn. Hiện tại có một cái bia đỡ đạn, sao có thể dễ dàng buông tay chứ? Hơn 10 cao thủ vây lên, đem hai người quây ở giữa. Long Thiên Hồn đi ra ngoài bóng đen, gương mặt so với đêm tối còn âm trầm hơn mấy phần. Hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Bách Lý Song, nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn không xuống. Ta không xuống, ta nhất định không xuống. Bách Lý Song không tự chủ lắc đầu, trốn vào sau gáy Long Thiên Thần, triệt để lợi dụng bia đỡ đạn trước mặt. Hơi thở ấm áp phun lên gáy hắn, cả người Long Thiên Thần run lên, đến tận lòng bàn chân cũng thấy tê dại. Bị người ta dán lên chặt chẽ như thế, hơn nữa còn là một nữ tử, đáy lòng Long Thiên Thần thoáng chốc sinh ra tia khác thường, vành tai vừa mới bị cắn cũng phủ thêm một tầng hồng hồng. May mà đây đang là ban đêm, bóng tối che giấu thần sắc quẫn bách của hắn. Mồm miệng bỗng tự dưng thốt ra một câu, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội. Thanh âm của hắn rất thấp, giống như tự lẩm bẩm mà thôi, lại khiến Bách Lý Song không khỏi giật mình. Ánh mắt Long Thiên Hồn như phóng hỏa, sắc mặt đen như đáy nồi, được lắm, ta sẽ cho các ngươi hối hận. Hắn đánh ra một quyền, kình phong như phô thiên cái địa mà đến. Hai người giật mình, thấy không ổn, liên tục lui về phía sau. Một quyền đánh ra, kình phong phóng tới hơn 100 bước, đâm thủng đại thụ, tảng đá lớn ở bên cạnh cũng bị nổ tung thành 5-7 mảng, cứng rắn mạnh mẽ đến cực điểm. Hắn rõ ràng là muốn tính mạng hai người bọn họ mà. Lấy thực lực hai người Long Thiên Thần và Bách Lý Song, làm sao ngăn cản được một quyền tức giận của cao thủ huyền tôn bát phẩm chứ? Phì phì, cứu mạng a! Quyền phong lao tới trước mắt, khí áp kịch liệt chấn động, hung mãnh vô cùng. Lúc này, phía sau hai người đột nhiên nổi lên một trận gió lớn còn mãnh liệt hơn thế, lập tức đẩy bọn họ qua một bên, tách khỏi phạm vi quyền phong. Thân ảnh trước mắt chớp động, tóc dài bay múa, hai cánh tay mở rộng đã cản lại toàn bộ quyền phong. Phía sau người đó, tiếng rồng ngâm cũng vang dội thiên địa. Đây không phải thần long chân chính mà là một hỏa long màu vàng, ưỡn cổ ngâm nga, xé toang màn đêm yên tĩnh, cả con đường nhất thời được ánh lửa chiếu sáng. Cùng lúc đó, Dực Long cũng xuất hiện trên bầu trời, giang hai cánh, hộ vệ trước mặt chủ nhân. Bút bút bút cuối phố, lại xuất hiện mười mấy bóng người, vây lấy toàn bộ đám người kia. Nhìn trang phục, rõ ràng là đoàn trưởng lão của Vạn Hoàng Học Viện. Có thể mời được thành viên của đoàn trưởng lão tới trợ giúp diệt trừ Long Thiên Hồn, có thể thấy Vân Khê đã tốn không ít công phu mồm miệng. Dĩ nhiên, những trưởng lão này không có không trưởng lão và đám người ủng hộ ông ta. Thần sắc Long Thiên Hồn đại biến, không phải vì đoàn trưởng lão của Vạn Hoàng Học Viện, cũng chẳng phải do Long Thiên Tuyệt đột nhiên hiện thân. Làm hắn thật sự ngạc nhiên chính là khí tức trên người Long Thiên Tuyệt. Tên kia vừa động, nhất thời gió nổi mây phun, hơi thở quanh thân như điên xà loạn vũ, lập tức bao trùm trọn cả con đường. Kim quang nơi đáy mắt biến hóa nhanh chóng, sát khí run người, như thượng thần hàng thế. thượng thần hàng thế, chiến thần thời thượng cổ hàng yêu diệt ma, hỏa long vàng rực phía sau, hình thể so với lần tỷ võ trước đã lớn gấp đôi, uy thế kia như đánh bật núi sông, khí thế uy phong, khiến đáy lòng hắn kịch liệt rung động. Huyền hoàng chi cảnh, long thiên hồn ngơ ngác, cứ trơ mắt nhìn trưởng lực của đối phương hung mãnh đánh tới, đầu óc nhất thời trống rỗng. Cũng có thiên phú của thiên tài, vì sao mình vất vả dùng nửa năm mới tấn thăng đến đỉnh huyền tôn để liều mạng với thực lực của tên kia, mà hắn ta lại một lần bỏ xa mình, bước vào huyền hoàng chi cảnh, truyền kỳ chi cảnh. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Hồn thiếu gia, cẩn thận. Bốn gã cao thủ huyền tôn nhất tề xông tới liều chết ngăn trở phía trước. Bùng bùng trường phong mạnh mẽ đánh vào làm cả người bọn họ như sắp nổ tung. Phốc, phốc, phốc, phốc. Bốn người đồng loạt phun máu tươi, bị đánh bay về phía sau mười mấy bước, nặng nề ngã xuống đất. Long thiên hồn đột nhiên tỉnh táo, hô to một tiếng về phía thủ hạ, rút, mau rút lui. Hắn đã đánh giá thấp đối phương, cũng không dự liệu được đối phương đã chuẩn bị một phen, kêu gọi cả đoàn trưởng lão vạn hoàng học viện tới giết hắn. Thực lực song phương cách biệt quá lớn, hắn sao có thể tiếp tục đối kháng chứ? Cho dù không cam lòng, hắn cũng không dám lấy tính mạng của mười mấy cao thủ long gia ra đùa giỡn được. Muốn chạy, ngươi hình như quá ngây thơ rồi. Con ngươi long thiên tuyệt tối sầm lại, ánh mắt hàm chứa ý cười bị lây nhiễm một tầng sáng lạnh, là cái lạnh của sắc vàng, tạo thành một cỗ uy áp đánh vào trên người đám cao thủ long gia, cực kỳ nặng nề. Các trưởng lão của vạn hoàng học viện đồng loạt tiến lên một bước, ngăn đường lui của đám người long thiên hồn. Bọn họ vốn không định nhúng tay, chẳng qua viện trưởng kế nhiệm đã ra lệnh, không thể không đến góp mặt. Mà giờ khắc này, sau khi thấy được thực lực chân chính của Long Thiên Tuyệt, trong lòng bọn họ một lần nữa xác định chỗ đứng của Long Thiên Tuyệt. Đôi con ngươi màu vàng kia là dấu hiệu quá rõ ràng của huyết mạch Long gia thuần khiết nhất. Hắn mới 26 tuổi đã bước vào huyền hoàng chi cảnh, giống như một số ít bọn họ đã bước vào hàng ngũ truyền kỳ, vậy nhất định là thiên tài trong thiên tài. Có huyết mạch Long gia, lại thêm thiên phú kinh người, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thành tựu tương lai của hắn vĩ đại đến mức nào. Tất cả bọn họ đã từng coi hắn chỉ là nam nhân của viện trưởng kế nhiệm mà thôi, một nam nhân chuyên gia ăn bám. Nhưng bây giờ, bọn họ không thể nghĩ thế nữa, cũng không dám coi thường nữa. Long Thiên Tuyệt, ngươi muốn làm gì? Chúng ta đều là người của Long gia, chẳng lẽ ngươi định giết anh em, xuống tay với chính người nhà mình sao? Long Thiên Hồn nhìn thấy đáy mắt Long Thiên Tuyệt xuất hiện sát khí thì bắt đầu có chút dao động. Người nhà mình, Long Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, chỉ cảm thấy đây là điều buồn cười nhất từng nghe. Lần gặp trước còn luôn miệng nói hắn là giá chủng, hiện tại đã trở thành người trong nhà rồi sao? Hắn khinh thường phải trở thành thân nhân với đám người này. Long Thiên Hồn, ngươi không xứng để nói mấy chữ này với ta. Ánh mắt vừa chuyển, rơi trên người đám cao thủ long gia, kim quang đại thịnh, các ngươi thấy rõ ràng rồi chứ? Cuối cùng, ai mới là người thừa kế chân chính của huyết mạch long gia? Tiếng hít vào nối thành một mảnh, đám cao thủ long gia hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng phát hiện ra đôi mắt vàng của hắn, mà hàm nghĩa đại biểu của nó, bọn họ cũng rất rõ ràng, chẳng qua. Người mà ta muốn đối phó hôm nay chỉ có một mình Long Thiên Hồn, không liên quan tới những kẻ khác, tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua các ngươi đơn giản như vậy được. Hắn thay đổi ngữ điệu, chỉ nhàn nhạt ném ra một câu, không giận mà tự uy. Hoặc là thần phục, hoặc là chết, tự chọn đi. Lời nói ấy giống như một luồng sấm sét mạnh mẽ nổ tung trong lòng đám long gia. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Bọn họ tin tưởng, hắn tuyệt đối có năng lực làm vậy. Lòng của mỗi người cũng bắt đầu dao động. Tâm thần Long Thiên Hồn đột nhiên chấn động, con ngươi hung hiểm bắn về phía đối diện. Long Thiên Tuyệt, ngươi đừng mơ tưởng chuyện thần phục, chúng ta dù cận kề cái chết cũng sẽ không cúi đầu với ngươi. Ngươi sai rồi. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt nhếch môi, khoát khoát tay với hắn ta, cánh môi hoàn mỹ khẽ mở, lời nói phun ra lại như đoạt mệnh người ta. Bọn họ có hai con đường để lựa chọn, mà ngươi chỉ có một chết. Kim quang trong mắt đột nhiên tăng vọt, từng luồng xoáy hóa thành cơn lốc, dường như có thể hút cả hồn phách người ta vào trong đó. Bàn tay vừa lật, trực tiếp xuất hiện trước mặt Long Thiên Hồn. Hỏa long màu vàng vờn quanh, vây lấy hai người bọn họ, hoàn toàn chặn đường lui của Long Thiên Hồn. Muốn giết ta cũng không dễ vậy đâu. Long Thiên Hồn thét lên một tiếng, kim quang trong mắt trái bắn ra. Sát long từ phía sau hắn phóng lên với những vảy rồng bén nhọn. Hừ, vô dụng. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, cả người rung lên, dùng chân dẫm đạp cả vùng đất. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, từng đóa kim liên sinh ra từ dưới đất, xoay tròn vươn lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi thở đáng sợ lẫn với ánh sáng màu vàng lượn quanh người hắn, tựa như một vị thần cổ từ thời sơ khai, nhẹ nhàng xuất thế. Kim liên xoay vòng, va chạm với sát long, cản trở xu thế ngất trời của nó. Hỏa long gầm một tiếng rồi bay vút lên trời, sau đó lập tức lao xuống, dùng khí thế mà người thường không thể tưởng tượng nổi, há mồm nuốt hết cả con sát long luôn. A, long tướng sinh vì chủ nhân, người là long tướng, mà long tướng cũng là người. Sát long bị nuốt gọn, trong thân thể Long Thiên Hồn bắt đầu truyền đến tiếng nổ vang, đó là tiếng kinh mạch bạo liệt, chui vào trong tai đều làm mỗi người ớn lạnh tận xương. Hai mắt Long Thiên Hồn lồi ra, diện mục dữ tợn, hắn khó có thể tin rằng sát long lại bị nuốt gọn như vậy. Long Thiên Tuyệt, ta có chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Hắn bất chấp tất cả, dựa vào một hơi cuối cùng mà điên cuồng bổ nhào về phía Long Thiên Tuyệt. Hai mắt hắn đỏ ngầu, mặt mũi hung tợn tới cực điểm, huyền khí cả người điên cuồng bạo phát. Ầm, hắn tự bạo, máu thịt bắn tung, sóng khí cuồn cuộn cả con đường cuồn cuộn, thiên địa một mảnh hỗn độn. Hỏa long màu vàng cũng theo sau biến mất. Mọi người vội vàng lắc mình tránh né. Sau khi tiếng vang kịch liệt chấm dứt mới đồng loạt trợn mắt nhìn đống đổ nát trước mặt, thầm nghĩ, lần này khẳng định Long Thiên Tuyệt xong đời rồi. Hồn thiếu gia lấy tính mạng ra đồng quy vu tận với đối phương, lẫy lừng đến cỡ nào chứ? Đại ca, Long Thiên Thần gào lên, kinh ngạc nhìn một mảnh hỗn độn ấy, đáy lòng rung động mạnh mẽ. Trên lưng hắn, Bách Lý Song cũng mở to mắt nhìn, qua hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn nổi. Các trưởng lão của Vạn Hoàng Học Viện thì ngây dại cả lượt, tất cả phát sinh quá đột ngột, cho dù bọn họ muốn nhúng tay thì cũng không kịp được. Chẳng lẽ, kết thúc như vậy sao? Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới viện trưởng kế nhiệm sắp chuyển dạ, nếu biết tin trưởng phu của mình phải đồng quy vu tận với người ta rồi, nàng ấy nên đối mặt như thế nào đây? Cả con đường, một thoáng cái trở về yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ. Khí tức hỗn độn dần tiêu tan, mọi người vẫn gắt gao nhìn, chỉ thấy huyết nhục vương vãi khắp mặt đất, căn bản không phân rõ ai với ai nữa rồi. Kế tiếp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một trưởng lão cất lời hỏi. Đám cao thủ Long gia còn đang ở đây, rốt cuộc có cần tiếp tục ra tay tiêu diệt không? Hay cứ thả về? Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, đều không đưa ra chủ ý. Mấy kẻ Long gia nhanh chóng tỉnh táo lại. Không thừa dịp này mà chạy trốn thì còn đợi đến khi nào? Đi mau. Hơn 10 cao thủ đang chuẩn bị thoát đi. Lúc này, trên mái cong gần đó, một tiếng rồng ngâm kinh thiên truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, bóng dáng áo đen đó, nguy nga đứng vững. Thân ảnh trở nên vô cùng khổng lồ. Hắn đảo mắt, quét xuống bên dưới một lượt. Thanh âm uy nghiêm bất khả xâm phạm như của ma quỷ lại lần nữa vang vọng bên tai đám người Long gia. Thần phục hay chịu chết, chính các ngươi lựa chọn đi. Tiếng hít mạnh liên tiếp xuất hiện. Hắn không chết, không bị uy lực tự bảo của Long Thiên Hồn nổ chết. Làm thế nào mà tránh được như thế? Trong lòng mỗi người đều tràn đầy nghi vấn. Sau đó là rung động thật sâu. Người này có thể ngăn cản được lực tự bảo của một cao thủ đạt đến đỉnh huyền tôn. Lại chỉ là thực lực của huyền hoàng sơ giai sao? Long Thiên Thần mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hắn biết đại ca nhất định sẽ không dễ bị đánh bại như vậy mà. Mà phòng tuyến trong lòng đám cao thủ Long gia cũng bị phá vỡ triệt để rồi. Đối mặt với cao thủ mạnh mẽ như vậy, bọn họ có thể chống cự nữa sao? Thần phục đi. Hắn cũng là người Long gia, dù gì cũng là đồng tông. Bọn họ thần phục hắn cũng không coi là vi phạm tổ huấn Long gia. Tuyệt thiếu gia, ta nguyện ý thần phục. Lập tức có người đầu tiên quỳ xuống trước mặt Long Thiên Tuyệt. Sau đó, từng người đều lần lượt quỳ xuống thần phục với hắn. Bọn họ có cao thủ huyền tôn nhị phẩm tam phẩm, cũng có cả cao thủ cấp 5-6. Trong đó, mạnh nhất là một vị huyền tôn thất phẩm. Thực lực như vậy với người bình thường thì tương đối cường hãn, không thể địch nổi. Song so cùng Long Thiên Tuyệt, bọn họ chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét mắt qua mỗi người bọn họ một lượt, uy nghiêm mà sắc bén mở miệng. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi không còn là người Long gia nữa. Người mà các ngươi muốn thần phục, chỉ có một mình ta. Cao thủ Long gia đồng thời sửng sốt, nhưng khi đối diện với con ngươi sâu như hàn đầm kia, bọn họ lại không dám chất vấn bất kỳ câu nào. Dạ, Tuyệt thiếu gia, chúng ta thuần phục một mình ngài. Long Thiên Tuyệt hài lòng nhếch môi, dõi mắt về phía xa, nơi đó ánh lửa chớp động, chính là khách điếm Như Ý mà hắn ở. Ánh mắt trở nên ngoan độc, phất tay, theo ta trở về. Mọi người nhìn theo tầm mắt của hắn cũng thấy ảnh lửa mơ hồ dâng cao, lập tức nhanh chóng bám theo hắn, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở trên đường lớn. Long Thiên Thần và Bách Lý Song là hai người phản ứng cuối cùng, đồng loạt nhảy lên lưng Dực Long. Phì phì, mau, đại tẩu gặp nguy rồi. Này, ngươi vẫn còn cõng ta làm gì? Muốn chiếm tiện nghi chắc? Nhảy lên lưng Dực Long cùng Long Thiên Thần rồi, Bách Lý Song mới kịp nhớ ra, mình vẫn còn bám sau hắn. Long Thiên Thần im lặng quay đầu lại, rốt cuộc là ai gục trên lưng hắn chứ? Có còn thiên lý nữa hay không? Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau chạy về khách điếm đi. Bách Lý Song đưa tay đẩy mặt hắn đi, mượn bóng đêm che giấu cảm giác nóng bỏng thiêu đốt trên mặt. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy lưng hắn thật ấm áp, rất có cảm giác an toàn, hơi hơi không muốn buông ra. Khó hiểu, Long Thiên Thần khẽ rủa trong miệng, nhưng không đẩy nàng ra. Có lẽ tại đêm đông lạnh quá, hai người tựa sát vào nhau sẽ ấm hơn nên cứ để vậy cũng không tồi chút nào. Đợi đoàn Long Thiên Tuyệt chạy tới khách điếm, người bên Thịnh Bảo Trai đã tới trước một bước, giúp một tay để dập lửa. Tôn chủ, hai vị này là chủ sự của Thịnh Bảo Trai, tứ trưởng quỹ, thủ quản sự. Không nghe Vân Hộ Pháp giới thiệu cho xong, Long Thiên Tuyệt không thèm nhìn đến bọn họ, lập tức xông vào phòng đi tìm Vân Khê. Khê Nhi, trong phòng không có người nào cả, đáy lòng hắn bắt đầu hốt hoảng. Trước khi đi, hắn đã có chuẩn bị, cố ý để Khê Nhi đổi phòng khác, chưa kể trong ngoài đều được bố trí thượng cổ trận pháp. Nếu không phải cao thủ huyền hoàng, truyền kỳ cảnh giới trở lên, căn bản không thể phá trận trong thời gian ngắn được. Chẳng lẽ tính sai rồi? Hay là trận pháp có sơ hở? Hay là cao thủ huyền hoàng xuất hiện? Lòng hắn loạn thành một đống lằng nhằng. Thiên Tuyệt, ta ở đây. Thân ảnh Vân Khê xuất hiện ở phía sau, Long Thiên Tuyệt nhất thời thở phào một hơi nhẹ nhõm thật dài, vọt tới ôm chặt nàng vào trong ngực. Nàng không sao là tốt rồi. Một câu nói đã tiết lộ hết tâm sự của hắn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao khách điếm lại bị cháy? Vân Khê nói, sau khi chàng vừa đi, rất nhiều thích khách xông vào, thân thủ bọn họ không hề đơn giản. May mà chúng ta đã sớm chuẩn bị rồi. Ta đổi phòng, cũng bố trí thêm trận pháp trong viện, cộng với sự hỗ trợ của Tiểu Phượng Phượng, kết quả bình an vô sự a. Nhưng trong đám bọn họ hình như có kẻ tinh thông trận pháp nên đứng ra phá trận, lại làm lửa bùng lên cả sân, lan ra ngoài khách điếm. Long Thiên Tuyệt khẽ nhíu mi, vậy đám Thịnh Bảo Trai là thế nào vậy? Giữa chừng cũng nhờ bọn họ tiến vào, giúp đỡ ta đánh lui thích khách, nhưng lại để không ít kẻ đào thoát. Vân Khê dừng một chút, hít mắt nói tiếp. Bọn họ xuất hiện quá đúng lúc, nàng hoài nghi. Long Thiên Tuyệt cũng híp con ngươi hẹp dài lại, hàn quang bắn ra tán loạn. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đã, để xem người ta rốt cuộc muốn làm gì đây. Vân Khê nói, Long Thiên Hồn đâu? Thu thập được hắn chưa vậy? Nàng nói thử xem. Hai vợ chồng ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, đều ngầm hiểu trong lòng. Lúc này, một thanh âm trong trẻo, non nớt vang lên. A, nó cắn ta rồi, đau quá. Vân Khê hơi sững sờ, không phải là giọng Tiểu Phượng Phượng sao? Tiểu Phượng Phượng, sao vậy? Kim quang chợt lóe lên trước mắt, Tiểu Phượng Hoàng bay ra khỏi Ngọa Long Cư, lắc lắc thân mình nhỏ nhắn của nó, phiền não không chịu nổi. Nó cắn ta đây này, đau quá đi mất. Các ngươi mau tìm biện pháp tách nó ra khỏi người ta ngay đi. Vân Khê nhất thời hiểu ra, nguyên lai là thần thú kỳ lân trên người Tiểu Phượng Hoàng xảy ra biến hóa. Tiểu Phượng Phượng, ngươi dừng lại cái đã, để ta xem nó bị làm sao nào. Tiểu Phượng Hoàng hất mình, dừng trên mặt bàn, nó ngay từ đầu đã cắn ta rồi. Cái đồ xấu xa, hư muốn chết. Long Thiên Tuyệt quay qua nhìn, khối thịt cầu màu xanh nằm trên lưng Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ đã lớn hơn rồi. Trước kia nhiều lắm cũng chỉ là một đống nho nhỏ, không ảnh hưởng tới bộ mặt. Hiện tại nhìn kỹ mới thấy, nó phải bám lấy cả lưng Tiểu Phượng Hoàng mới đủ chỗ, lớn còn hơn cả gấp đôi. Có phải nó đói bụng không? Hắn phỏng đoán, đói bụng cũng không có thể ăn thịt ta chứ, người ta có phải thức ăn đâu. Tiểu Phượng Hoàng khóc lóc kể lể một cách ủy khuất. Tiểu Phượng Phượng, ngươi chia cho nó chút linh quả đi, dù nó là một thần thú cũng chẳng thể không ăn không uống mãi được. Lúc trước Vân Khê cũng thấy kỳ quái, thần thú kỳ lân tại sao không cần ăn uống mà cả ngày bám lấy Tiểu Phượng Hoàng không nhúc nhích như vậy, nó rốt cuộc sinh tồn như thế nào. Sau suy nghĩ cẩn thận lại, nói không chừng thần thú chỉ cần thu nạp linh khí trong thiên địa là có thể sống rồi, nhưng hôm nay mới biết, không phải như thế. Có lẽ nó còn chưa khai trí, chỉ dựa vào cảm giác mà bám lấy thần thú có năng lực bất phàm giống mình mà thôi. Tiểu Phượng Hoàng vừa nghe vậy, cái miệng nhếch lên, lập tức không vui. Linh quả của người ta vốn đã không nhiều rồi còn phải phân cho nó nữa, Tiểu Phượng Phượng sẽ chết đói mất. Vân Khê liếc xéo nó, chọc chọc đầu nhỏ của nó, nói, cái đồ keo kiệt này, ta còn không biết ngươi sao. Nhất định ngươi đã phát hiện chỗ kiếm linh quả rồi thỉnh thoảng chạy đi hưởng thụ một mình đúng không? Ngươi nghĩ ta không ngửi thấy mùi thơm trên người ngươi chắc? Tiểu tử này rất cơ trí. Sau khi trở lại Vạn Hoàng học viện, cả ngày nó toàn bay dương oai khắp nơi. Thỉnh thoảng còn không thấy thân ảnh của nó một thời gian. Trước kia nó đòi hỏi nàng linh quả luôn mồm, chấn lột sạch sẽ chút linh quả trên người nàng. Nhưng nửa năm này lại không thấy đả động gì. Cho nên nàng đoán, nhất định nó tìm được chỗ nào đó linh quả tràn trề. Phải biết rằng, nó là thần thú được truyền thừa ký ức từ Vạn Hoàng Chi Hoàng, mà Vạn Hoàng Chi Hoàng là thần thú trấn giữ Vạn Hoàng Học Viện. Khẳng định hiểu rõ Vạn Hoàng Học Viện như lòng bàn tay, chưa kể khứu giác siêu cấp nhạy cảm đối với linh thạch linh quả của tiểu tử này. Muốn tìm ra trong biển tài nguyên phong phú ở Vạn Hoàng Học Viện, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nào có, Tiểu Phượng Hoàng bị vạch trần mất bí mật nhỏ, bắt đầu không tự nhiên nhảy lên. Vân Khê cho nó một cái ánh mắt khinh bỉ, đưa tay vào Ngọa Long Cư, quả nhiên móc ra được một đống linh quả. Tiểu Phượng Hoàng thấy thế, vội vàng lao đến tay nàng. Ngươi rốt cuộc là muốn tiếp tục bị cắn, hay là muốn linh quả? Tiểu Phượng Hoàng lập tức dùng cánh bao lấy linh quả trong tay nàng, con ngươi ủy khuất chuyển động. Tiểu Phượng Phượng không thích chia sẻ đâu, nhưng mà... À, trên lưng lại truyền tới một trận đau nhói. Được rồi, phân cho nó một viên. Tiểu Phượng Hoàng vô cùng quyến luyến đưa một viên linh quả qua. Vân Khê phục nó sát đất, không ngờ có thể diện kiến một thần thú keo kiệt đến như vậy. Long Thiên Tuyệt nhận linh quả, đưa đến trước mũi thần thú kỳ lân. Khối thịt nhỏ ngửi thấy mùi thơm, miễn cưỡng ngọ nguậy. Mắt nó bỗng nhiên mở ra, ánh mắt màu đỏ hồng thoáng cái đã lộ ra. Miệng nhỏ của nó hợp thành một đường thẳng, nếu không phải thấy nó thỉnh thoảng động đậy, người bình thường gần như khó có thể phát hiện chỗ nào là miệng nó. Không phải thần thú kỳ lân à? Sao lại lớn thành bộ dạng kỳ quái đức hạnh như vậy chứ? Mâu quang Long Thiên Tuyệt sáng lên, đối mắt một cái, thử đem linh quả đến bên mồm nó. Có lẽ nó theo linh quang mà rời khỏi Tiểu Phượng Hoàng. Long Thiên Tuyệt nghĩ như vậy. Nhưng Tiểu Kỳ Lân không hề động đậy. Nó thoạt nhìn không có vẻ quá ham muốn linh quả như Long Thiên Tuyệt nghĩ mà càng muốn bám trên người Tiểu Phượng Hoàng hơn. Miễn cưỡng, vừa muốn động vừa không muốn động. Long Thiên Tuyệt thử mấy lần đều không thể dụ dỗ được. Cuối cùng đành đưa linh quả đến tận mồm nó. Nó há mồm, một ngụm chén hết linh quả. Sau đó lại gục trên người Tiểu Phượng Hoàng. Tiếp tục bất động. A, vật nhỏ này thật biết hưởng thụ. Vân Khê mỉm cười, đùa tiểu phượng hoàng, tiểu phượng phượng, thấy chưa? Sau này nếu nó cắn ngươi nữa thì ngươi lại chia cho nó ăn một viên linh quả nhé. Đừng có hẹp hòi, cẩn thận sau này tất cả mọi người đều gọi ngươi là quỷ hẹp hòi đấy. Ta mới không phải quỷ hẹp hòi. Tiểu phượng hoàng cao ngạo hết cằm, ghét bỏ nói, tại sao nó cứ dán vào ta như vậy? Thật đáng ghét nga. Nhất định là nó thấy ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy cho nên mới thích a. Vân Khê an ủi. Tiểu phượng hoàng đắc ý vươn cổ, thanh âm non nớt tự đắc nói, đó là đương nhiên rồi. Tiểu phượng phượng là con phượng hoàng xinh đẹp nhất trên đời. Tự sướng. Rốt cục giải quyết xong vấn đề của tiểu tử kia, hai vợ chồng ra khỏi cửa phòng, đi nghênh đón người của Thịnh Bảo trai. Đa tạ tứ trưởng quỹ lúc nãy vươn tay tương trợ. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt đánh giá người trước mặt một phen, bất động thanh sắc dìu Vân Khê ngồi xuống chủ vị, hắn thì đứng ở bên cạnh làm thiếp thân bảo vệ. Vị trí của hắn thoáng cái đã nói lên lập trường. Hai người bọn hắn bây giờ đang dùng thân phận viện trưởng kế nhiệm của Vạn Hoàng Học Viện để gặp mặt nói chuyện với người ngoài. Tiện tay mà thôi, mà chưa kể các vị là khách quý của Thịnh Bảo trai, nên do Thịnh Bảo trai chịu trách nhiệm vấn đề an toàn mới phải. Để xảy ra chuyện như tối nay là thất trách của chúng ta rồi. Tứ trưởng quý khách sáo nói, trong mắt trầm tĩnh, trong như gương, không có chút gợn sóng nào. Vừa nhìn liền biết làn người đam mưu túc trí, sâu không lường được. Bất kể thế nào vẫn cần đa tạ nhị vị, nếu không phải hai người kịp thời xuất hiện, còn không biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào nữa. Long Thiên Tuyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ kịp thời, kéo cong khóe môi. Tứ trưởng quý cười cười, không tiếp lời. Tầm mắt Vân Khê rơi vào cô gái áo tím đi sau tứ trưởng quý. Trên đầu nàng ta đội mũ sa nên không thấy rõ dung mạo. Nhưng Vân Khê vẫn cảm thấy có cảm giác quen thuộc, cho nên luôn quan sát. Tứ trưởng quỹ, sao không giới thiệu vị cô nương phía sau một chút? Tứ trưởng quỹ chậm rãi trả lời, hồi Vân cô nương, đó là tỳ nữ của tại hạ, tên là Tiểu Tử. Nàng là một cô nhi, thân thế đáng thương cho nên ta đưa về chứa chấp. Tiểu Tử, xin thứ cho ta nói thẳng, dáng người của nàng khá tương tự với một cô nương ta quen. Có thể hỏi nhiều một câu hay không, tiểu tử cô nương là người nơi nào? Quá nhiều trùng hợp, cũng khó trách Vân Khê hoài nghi. Cô gái áo tím không nói, chỉ nghiêng người liếc mắt nhìn tứ trưởng quỹ. Ông ta thay nàng trả lời, tiểu tử từ nhỏ đã bị hỏng dây thanh quản, không thể lên tiếng nói chuyện, cho nên để ta thay nàng trả lời đi. Nàng ở gần Tần Thành, thuở nhỏ bị bán vào quý phủ của ta làm nô tì. Có thể coi như là lớn lên ở chỗ ta. Không biết Vân cô nương nhắc đến người phương nào, chẳng lẽ thật sự rất giống tiểu tử sao? Vân Khê nhẹ chau mày, từ từ bỏ đi nghi ngờ trong lòng, lắc đầu nói, không có gì, một vị cố nhân thôi. Đúng rồi, về chuyện giám định đan dược ngày mai, kính xin quý bảo trai chú ý nhiều hơn một chút. Vạn Hoàng Học Viện tín nhiệm Thịnh Bảo trai như thế, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để giúp các vị vừa lòng. Tứ trưởng quỹ nói. Chúng ta tới đó nói chuyện chi tiết một chút đi. Trong khi nói chuyện, Long Thiên Thần và Bách Lý Song từ ngoài phòng bước vào. Hai người vừa đi còn vừa đấu võ mồm. Thấy trong nhà có khách, bọn họ mới ngưng tranh luận. Sư phụ, chúng ta vừa dò xét một vòng, phát hiện có người thoát về phía ngoài thành, nửa đường bắt được một người đem về đây. Bây giờ đang ném hắn ở bên ngoài để Vân hộ pháp thẩm vấn. Bước đầu có thể khẳng định, bọn họ là người Thích Khách Minh phái tới. Bách Lý Song nói, Thích Khách Minh, vậy hắn có nói là người nào thuê hay không? Trong đầu Vân Khê mơ hồ hình thành đáp án, Vân hộ pháp còn đang tra hỏi ạ. Nhưng mà, Thích Khách Minh từ trước đến giờ cũng nổi tiếng kín miệng, đoán chừng không hỏi được tin tức gì đâu. Bách Lý Song sinh trưởng trong thế gia môn đệ, tương đối am hiểu tin tức giang hồ. Long Thiên Thần không tin, người khác cha không ra, không có nghĩa là chúng ta cũng cha không ra. Dù sao hiện tại cũng không còn chuyện gì, không bằng ta đi cha hỏi thử một chút, để xem rốt cuộc hắn có nói hay không. Đi, ta với ngươi cùng đi. Hai người đồng hành rời đi. một vào một ra thành đôi như vậy, dù ngắn ngủi chốc lát cũng đủ khiến Hách Liên Tử Ngữ lòng đau như cắt. Mặc dù không hy vọng Long Thiên Thần nhận ra, nhưng thấy hắn liếc mình một cái cũng không có đã rời đi, nội tâm vô cùng khó chịu. Ngay cả đại tẩu nhà hắn còn chú ý, sinh ra hoài nghi với mình, hắn lại ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Là do hồng y nữ tử bên cạnh hắn sao? Quả đấm từ từ siết chặt, lại giật mình cảm giác có một tầm mắt từ bên cạnh quăng đến, lại vội vàng buông lỏng tay, ra vẻ không có chuyện gì. Qua một đêm tra hỏi vẫn không nhận được kết quả gì từ trên người thích khách, ngược lại bị tên đó tìm được cơ hội nuốt độc tự vẫn, nhưng đáy lòng Vân Khê đã mơ hồ đoán được đối phương là kẻ nào rồi. Cả Long Tường Đại Lục, thống hận nàng như thế, muốn đẩy nàng vào chỗ chết như thế, không còn kẻ nào khác. Nàng tin đám thích khách sẽ không dễ dàng bỏ dở nửa chừng như vậy, bọn họ sẽ còn đến nữa, cho nên cần cẩn thận đề phòng khắp nơi. Hôm nay là ngày hẹn Thịnh Bảo Trai tiến hành giám định đan dược và bắt đầu đấu giá. Đoàn trưởng lão từ sáng sớm đã vào Thịnh Bảo Trai, giống như một pho tượng Phật lớn canh giữ đại môn, ngăn lại toàn bộ khách nhân đang cố gắng tiến vào Thịnh Bảo Trai tham gia đấu giá. Đêm qua không trưởng lão biết tin mấy vị trưởng lão nghe theo hiệu lệnh của Vân Khê hiệu lệnh đi trợ giúp Long Thiên Tuyệt, diệt trừ một đám người Long gia. Hắn vô cùng khó chịu. Mấy chuyện nghe lệnh làm việc như vậy, thường thường chính là trước là sau quen, mà một khi đã quen sẽ không thể sửa lại. Hắn đã thua một ván, không thể thua thêm ván thứ hai. Hôm nay nói gì cũng không thể để Vân Khê thuận lợi thông qua vụ giám định và đấu giá đan dược. Chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta không được vào? Có khách người bất mãn oán trách. Không trưởng lão lạnh giọng cười một tiếng, ngăn trở trước mặt bọn họ. Hôm nay Thịnh Bảo Trai là nơi Vạn Hoàng Học Viện độc diễn, những người không có phận sự đều không được vào. Tại sao chứ? Thế tức là chuyện gì hả? Vạn Hoàng Học Viện các ngươi rất giỏi sao? Các ngươi có thể vào còn người khác thì không thể chắc. Đừng quá bá đạo a. Không trưởng lão trầm mặt, uy thế phóng ra. Sao? Rốt cuộc các ngươi có đi hay không? Những khách nhân ở đây sao chống cự được thực lực từ một cao thủ truyền kỳ cảnh, vội gật đầu lia lịa đi. Chúng ta lập tức đi ngay. Kết quả là, một nhóm tiếp một nhóm đều chạy ra ngoài. Không trưởng lão đắc ý cười, cho dù bọn họ luyện chế ra đan dược cấp 6 thì thế nào chứ? Chỉ cần không có khách mua, bọn họ vẫn phải thua. Hắn cũng không tin đan học viện có thể đem đến lời lãi gì cho Vạn Hoàng Học Viện như nàng nói. Hắn chỉ tâm tâm niệm niệm một điều, Vạn Hoàng Học Viện chỉ có toàn tâm toàn ý đào tạo nhân tài có thiên phú võ học mới là chính đạo, những thứ khác đều là lãng phí tư chất tài nguyên cả thôi. Vân Khê nào ngờ được, không trưởng lão lại giở trò gian trá, đùa bỡn tâm kế đối với nàng, xuất chiêu như vậy. Đến khi đoàn người tới Thịnh Bảo Trai, bên trong trừ bọn họ ra, một khách nhân cũng không có. Không trưởng lão, ngài dùng thủ đoạn như vậy, không khỏi quá tiểu nhân sao? Tiểu nhân thì tiểu nhân, chỉ cần ngươi chủ động từ chức viện trưởng kế nhiệm, rời khỏi Vạn Hoàng Học Viện, lão phu làm một lần tiểu nhân thì thế nào chứ? Ông! Vân Khê tức giận, nàng cũng không tin đám lão già này có thể một tay che trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 152, Vân Khê sắp sinh còn thời gian nửa nén hương nữa mới đến thời điểm buổi đấu giá chính thức bắt đầu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Vân Khê rất nhanh chấn định lại, liếc không trưởng lão một cái, xoay người đi ra ngoài, ngoắc ngoắc mấy người Vân Hộ Pháp, ghé vào bên tai bọn họ phân phó mấy câu. Không trưởng lão cố gắng nghe lén, lại phát hiện đều là mấy lời mắng lão già sắp chết, giận đến run cả người. Nhưng lại không thể phát tác, dù sao cũng là nghe lén người khác cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Vân Khê phân phó Vân Hộ Pháp xong, liếc lão một cái, âm thầm cười trộm. Không uổng công nàng tốn sức mắng người, sớm đã đoán trước ông ta sẽ nghe lén mà. Hiện tại chính là thời điểm quan trọng nhất, sao nàng có thể để lão biết được kế hoạch của mình, muốn lão ta phá hoại lần nữa chắc. Nàng dùng ám ngữ của Lăng Thiên Cung để an bài nhiệm vụ cho Vân Hộ Pháp. Vân Hộ Pháp là người thông minh, thoáng cái đã hiểu được, lập tức đi chuẩn bị. Nửa nén hương sau, cả bầu trời Mạc Thành, cuồng long loạn vũ huyên náo một mảnh, hấp dẫn lực chú ý của tất cả trong thành tới đây. Chỉ thấy trên bầu trời, hơn 10 con thần long bay múa, xếp thành một hàng, xuyên khắp thành trì. Trên lưng mỗi con thần long đều có 2 người đứng vững, phát tán vô số trang giấy. Còn có người cao giọng hô, đi mau a, mau đi xem một chút. Hôm nay Thịnh Bảo Trai sẽ có đan dược cấp 7 xuất hiện, đấu giá, cấp 7 đan dược a, không nên bỏ lỡ. Đan học viện của Vạn Hoàng luyện chế ra đan dược cấp 7, mọi người mau tới, không nên bỏ lỡ nga. Đây là tình huống gì? Nhìn kỹ mới biết là đám người Vạn Hoàng học viện tuyên truyền cho buổi đấu giá hôm nay. Hai người la lớn nhất không phải Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục thì có thể là ai? Lấy hơn 10 thần long ra để quảng cáo, thanh thế lớn như thế, sợ rằng chỉ có nhà bọn họ mới có thể làm được. Tứ đại hộ pháp đồng loạt gọi thần long ra, cộng thêm 8 con của 2 vợ chồng Vân Khê, trong đó 6 con được Long Thiên Tuyệt mang ra từ Thánh Cung mà chưa xuất động bao giờ. Tính cả của Lam Mộ Hiên và Long Thiên Thần nữa, 14 con thần long xếp thành một hàng kéo dài từ Đông Thành đến tận Tây Thành. Tuyên truyền đấu giá oanh động đến thế, toàn thành mà không biết thì đúng là chuyện lạ. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục đứng trên rực long lớn tiếng thét. Bách Lý Song thì dẫn 2 tỷ muội Triệu Hiểu Du ngồi đợi trên huyền rực, đối diện với 2 người kia. Nghe được giọng to vô địch của bọn họ, Bách Lý Song dần không chịu nổi nữa. Các ngươi làm trò gì đấy hả? Nói như vậy thì được trò chống gì? Chỉ làm mất giá đan dược của chúng ta mà thôi. Mau tránh qua một bên, để ta tới. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục khinh thường liếc nàng một cái. Ánh mắt tựa hồ đang nói. Vậy ngươi cứ thử đi, để xem ngươi có thể cao minh được đến đâu nào. Bách Lý Song thanh thanh cổ họng, hết sức bình tĩnh mở miệng hô. Cấp 7 đan dược, vạn kim khó cầu. Thời gian chỉ còn nửa nén hương, muốn mua thì lập tức tới. Mua thì lập tức tới. Giọng nói kia, giá thế kia, hẳn là kinh động cả trời cao. Bách Lý tiểu thư, cô quá trâu. Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục đồng loạt quăng cho nàng ánh mắt sùng bái. Bách Lý tỉ tỉ, nếu lỡ không ai đến mua thì làm sao bây giờ? Triệu Hiểu Du khả ái hỏi. Bách Lý xong vẫy vẫy tay, không để ý nói. Nếu không có ai, chúng ta tùy tiện bắt mấy người trên đường, cho ít bạc, để bọn họ đi mua là được. Dù sao bọn người không trưởng lão ăn gian chứ, tại sao chúng ta lại không thể chứ? Bách Lý tiểu thư, ngươi thật sự quá trâu. Long Thiên Thần, Bạch Sở Mục lần nữa quăng ánh mắt sùng bái cho nàng, lần này nhiều thêm mấy phần chân thành. Chủ ý quá tuyệt vời, nếu thật sự không có người đến tham gia đấu giá. Chẳng lẽ bọn họ không thể thuê người đi sao? Phố lớn ngõ nhỏ khắp Mạc Thành đã lan truyền rất nhanh. Hôm nay Thịnh Bảo Trai đấu giá đan dược cấp 7 xuất xứ từ đan học viện trong Vạn Hoàng. Đan dược cấp 7A, đâu phải loại người bình thường có thể thấy được chứ? Đúng như Bách Lý Song nói, bình thường ở bán đấu giá cũng không có một cái giá nhất định. Lúc trước nghe đồn, buổi đấu giá hôm nay sẽ có đan dược cấp 6 thôi đã làm mọi người cảm thấy hứng thú rồi. Cũng do đám người không trưởng lão chắn cửa, bọn họ cũng không có biện pháp, lại chẳng dám đối kháng chính diện. Bây giờ vừa nghe đấu giá đan dược cấp 7, những người yêu thích đan dược lại dục dịch. Cấp 7A, bao nhiêu năm mới có thể thấy một lần? Chưa nói đến, số người có thể luyện chế ra đan dược cấp 7 đã có hạn, coi như luyện chế ra. Lại chưa cần đem đi đấu giá công khai, có người đã tự động tìm tới cửa mua với giá cao mất rồi. Hôm nay có cơ hội khó cầu như thế, tận mắt nhìn thấy đan dược cấp 7, mọi người không chen chúc chạy tới Thịnh Bảo Trai được sao? Chỉ một thoáng, cả Mạc Thành lập tức oanh động. Đám người khổng lồ dũng mãnh lao về Thịnh Bảo Trai, có người thật lòng đam mê cất trữ đan dược, có người chỉ thích tham gia náo nhiệt. Cũng có không ít kẻ chạy theo góp vui. Cả mặt đất Mạc Thành cũng phải chấn động. Không trưởng lão dẫn đầu mấy người trung thành ủng hộ đứng chờ ở cửa Thịnh Bảo Trai, dáng thẳng như môn thần. Ông ta cũng muốn xem thử, chỉ còn nửa nén hương, bọn họ có thể làm ra trò trống gì. Trở lại chờ, nửa nén hương gần qua, bầu trời Mạc Thành bỗng nhiên vang lên mấy tiếng rồng ngâm. Mười mấy con thần long xếp thành một hàng, càng nổi bật càng phụ trợ cho ý đồ của bọn họ, khí thế kinh người. Sau đó lại nghe tiếng đám người Long Thiên Thần hô to, đơn tuyên truyền cũng theo gió phiêu đãng rơi xuống dưới chân, cả người ông ta chấn động, tâm tình bắt đầu xốc xếch. Xong, đó chỉ là bắt đầu. Không lâu sau, từ hai đầu đường lớn, đám đông điên cuồng lao tới Thịnh Bảo Trai. Khí thế cứ như hôm nay Thịnh Bảo Trai muốn mở cửa bố thí, tới trước nhận trước, đoạt được mới thôi. Không trưởng lão chỉ thấy trước mắt thổi qua một trận gió mát khiến tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Mấy kẻ này điên rồi sao? Cái gì mà đan dược cấp 7 chứ? Ông không tin, tên đồ đệ của một viện trưởng kế nhiệm thì sao có thể luyện chế ra đan dược cấp 7 chứ? Tất cả đứng lại cho ta. Hôm nay không cho bất kỳ người nào tiến vào Thịnh Bảo Trai. Không trưởng lão phất tay, quang đoàn khách đầu tiên xông vào ra ngoài, trước đại môn Thịnh Bảo Trai, tạo ra một khoảng trống không người. Mọi người rối rít dừng bước, sợ sự uy hiếp của không trưởng lão, không dám tùy ý tiến lên. Vạn Hoàng học viện nhà các ngươi bị làm sao vậy? Vừa bảo tới Thịnh Bảo Trai đấu giá, vừa ngăn cản chúng ta đi vào. Rốt cuộc có đấu giá đan dược hay không? Đúng vậy, Thịnh Bảo Trai từ lúc nào trở thành nơi để Vạn Hoàng học viện dương oai? Quản sự Thịnh Bảo Trai ở đâu? Rốt cuộc ra mặt làm chủ sao? Mọi người vô cùng bất mãn. Lúc này, tứ trưởng quỹ và cựu quản sự mới từ bên trong Thịnh Bảo Trai đi ra. Tới trước mặt không trưởng lão, tứ trưởng quỹ mở miệng, không trưởng lão, Thịnh Bảo Trai chúng ta mở cửa làm ăn, mọi người làm như thế, danh dự Thịnh Bảo Trai hỏng hết mất thôi, sợ là không ổn rồi. Không trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thần sắc ngang ngược nói, tổn thất hôm nay của Thịnh Bảo Trai, một mình lão phu đảm đương, các ngươi không cần quản. Tóm lại, hôm nay ngoại trừ Vạn Hoàng học viện, ai cũng không được tiến vào, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Không trưởng lão, ngài làm như thế khiến mọi người đều khó xử. Sắc mặt tứ trưởng quỹ vốn tươi cười đã trầm xuống một phần, lộ ra vẻ không vui. Chả có cái gì khó hết. Các ngươi chỉ cần để ý chuyện của chính mình là được. Phần còn lại, bớt lo đi. Không trưởng lão càng ngang ngược cường thế, không chút lưu tình. Thuộc hạ phía sau nổi giận. Tứ trưởng quỹ giơ tay lên ngăn cản bọn họ vọng động. Con ngươi thâm trầm híp lại, khẽ đảo. Thấy vợ chồng Long Thiên Tuyệt đã tới gần, hắn lùi lại một bước, quay sang nói với hai người họ, nhị vị, nếu là mâu thuẫn nội bộ trong Vạn Hoàng trong học viện, tại hà không nhúng tay vào. Chỉ là, tại hà hy vọng các vị có thể giải quyết hòa bình chuyện này, chớ để ảnh hưởng tới danh dự nhiều năm qua Thịnh Bảo Trai chúng ta đã gây dựng. Vân Khê gật đầu, ưỡn ngực, từ từ dạo bước đến trước mặt không trưởng lão, nhàn nhạt nhếch môi cười một tiếng, rốt cuộc. Không trưởng lão không có lòng tin với chính mình thế sao? Còn cái ông gọi là đánh cuộc, căn bản là lấy cớ để đá ta khỏi Vạn Hoàng học viện thôi, đúng không? Ông đã không dám thua, vậy tốt nhất đừng đáp ứng đánh cuộc chứ. Đừng đừng một đời trưởng lão, lại nói lời không giữ lời, làm ra hành vi tiểu nhân. Nếu chuyện này truyền ra, sợ rằng người trong thiên hạ phải cười đến rụng răng. Hừ, ngươi không cần khích tướng. Ngươi cho rằng ngươi sở hữu thần thú là có thể vững vàng ngồi trên vị trí viện trưởng sao? Đừng tưởng lão phu không biết, Vạn Hoàng Chi Hoàng còn chưa có khế ước. Nói cách khác, Vạn Hoàng Chi Hoàng đến nay vẫn chưa từng nhận chủ.